Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 403, xuất ngụm ác khí. Ngụy Long đã thần hóa 3-4 tuổi đứa bé, trong tay nắm bắt diệt thần chiêu hồn phiên cán dài. Chủ nhân đây là có chuyện gì? Mở trừng hai mắt, kia nguyên bản bị kim quang bao vây lại khí tức trong nháy mắt che kín hắc ám. Diệt thần chiêu hồn phiên run lên. Ta làm sao biết? Nó cũng rất hủy khuất tốt a. Ý thức khôi phục về sau liền phát hiện nhà mình chủ nhân lâm vào vô cùng vô tận trong ảo cảnh. Còn lại là nó dùng hết toàn lực đều không thể tiến vào huyễn cảnh. Quả thực khó có thể tin. Ngươi không biết, không phải danh xưng chính mình là thần khí sao? Vẫn là linh hồn loại thần khí. Ngụy Long thần sắc chờ đợi một chút xíu xem thường. Mặt tròn nhỏ phối hợp hai mắt thật to. Không hiểu có chút đáng yêu. Thế nhưng là, ta không biết xảy ra chuyện gì. Nơi này tựa hồ là thế giới kẽ hở. Diệt thần chiêu hồn phiên nhìn chung quanh nói. Thế giới kẽ hở. Ngụy Long nhíu nhíu mày. Truyền thừa trong trí nhớ không có phương diện này tin tức. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta thần khí mặc dù thiên sinh địa dưỡng, nhưng trên thực tế vẫn cứ không thoát khỏi được thế giới ý chí cùng hạn chế. Làm sao có thể tiếp xúc đến thế giới bên ngoài đồ vật? Ta cũng là chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một chút. Diệt thần chiêu hồn phiên thanh âm có chút mê mang. Ta quản ngươi có biết hay không? Hiện tại là chủ nhân nên làm cái gì? Ngụy Long sinh khí đung đưa mập mạp cánh tay nhỏ. Đem diệt thần chiêu hồn phiên giao không ngừng. Ta cũng không biết a. Ngươi lại thế nào giao? Ta cũng sẽ không choáng. Diệt thần chiêu hồn phiên nhắc nhở. Ngụy Long khí quay hàm đều phồng lên. Đừng nóng giận. Hiện tại chỉ có chúng ta có thể giao lưu. Chúng ta muốn đoàn kết hỗ trợ. Nó đời này cũng không nghĩ tới. Đoàn kết hỗ trợ. Mấy chữ này theo chính mình trong miệng đụng tới. Mặc dù nó không có miệng. Hừ. Này huyễn cảnh nhìn không bình thường. Huyễn cảnh bên trong tựa hồ còn có thời không lực lượng. Kia là ta liên quan đến không đến. Đây chính là đẳng cấp cao nhất lực lượng. Thời không lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính là cho thể diện mà không cần. Tào Vân Chân ngồi tại người hầu vì chính mình chuyển đến hoàng kim trên ghế. Thích ký uống trà thơm. Đối dưới chân giãy giụa không thôi hai người phát ra một tia cười lạnh. Híp híp mắt, một chân đá bay cái kia gọi chính mình buồn nôn nam nhân. Điềm nhiên nói, ta người này, chuyện gì cũng dễ nói. Lại hận nhất người khác ý đồ chà đạp tôn nghiêm của ta. Tiện nhân, đã có lá gan khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Ngươi liền đi chết đi a. Thấy nam tử kia trong mắt kinh hãi mà nhìn mình. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy ngày xưa đối với người này yêu thương phảng phất là một trận vở kịch bình thường, trong lòng cũng không còn cách nào sinh ra nửa phần tình nghĩa. Thấy hai tên binh sĩ lại đem hắn đè lại, Phương chậm rãi nhìn dưới chân bị dọa đến khóc ròng ròng nữ nhân. Cười lạnh một tiếng, bất quá là cái nam nhân, người thích liền tặng cho ngươi tốt. Bất quá nghe nói ngươi có 2 tháng mang thai rồi. Ta phụ hoàng huynh trưởng tang kỳ chưa qua. Ngươi liền dám có thai. Thật to gan. Nàng răng gian tung ra băng tuyết cặn bã tử bình thường phân phó hai bên binh sĩ nói. Đánh cho ta. Dám can đảm miệt thị hoàng tộc. Liền đem nàng đánh chết coi xong. Nghe nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Nhìn nữ tử kia tại một chút nặng tấm hạ chậm rãi bị huyết thủy nhuộm đỏ. Không có âm thanh, Tào Vân Chân trong lòng. Lúc này mới phát ra vừa rồi kia một hơi bị đè nén khí. Lại nghiêng đầu nhìn nam nhân, trong lòng vô hạn thoải mái. Chào phúng cười một tiếng, đến nỗi ngươi cũng xứng có tử tôn. Nàng ánh mắt lạnh lẽo. Đã phò mã không nguyện ý cùng bản công chúa qua này không thú vị ngày. Lại bồi tiếp người trong lòng của ngươi. Tới mặt đất phủ đi làm bỉ dực huyên ương a. Những cái kia hư tình giả ý. nàng Tào Vân Chân vô phúc tiêu thụ. Thấy nàng trong mắt lại vô tình nghị, hiển nhiên không có nói đùa. Nam tử sợ hãi không thôi, leo đến dưới chân của nàng cầu xin. Như vậy uy hoài không chịu nổi đồ vật, lại là nàng lúc trước cảm mến yêu thương qua người. Tào Vân Chân chỉ cảm thấy suy nghĩ một chút đều phiền chán không thôi, đem bên người binh sĩ kiếm rút ra, không chút do dự đem sọ đầu của nam tử chém xuống. Mắt thấy cái đầu kia lăn xuống ở một bên, mà phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ váy áo của nàng. Tào Vân Chân lúc này mới cười ha ha một tiếng, đem trường kiếm ném lên mặt đất. Quan sát này phủ công chúa xinh đẹp cảnh sắc, trong mắt lạnh lẽo, đã hoàng thượng mệnh chúng ta rời chỗ ở biên quan, sao tốt trì hoãn, liền hôm nay liền lên đường a. Bốn phía binh sĩ đều quỳ xuống đất, thề đi theo, mà tại trong mọi người, Tào Vân Chân đột nhiên phát ra một cỗ làm người sợ run cười lạnh. Nàng tay, dưới ánh mặt trời nắm chặt thành quyền, đã dám thả ta rời đi, liền không nên hối hận. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tào Vân Chân sẽ lần nữa trở lại này quốc đô, mà người kia theo ta huynh trưởng trong tay cướp đi đồ vật, ta cũng nhất định sẽ toàn bộ đòi lại. Nhoáng một cái 3 năm mà qua, phần Phật cuồng phong trong, Tào Vân Chân tay cầm trường đao ngồi ngay ngắn trên chiến mã. Trên người nhuyễn giáp bị huyết thủy thấm đẫm, tích táp rơi xuống huyết thủy tới. Phía sau của nàng là vô số tinh nhuệ thiết kỵ, mang theo một cỗ túc sát chi ý. Dưới chân của nàng là vô số thi cốt, nàng trước mắt kia đôi mặt vô số đại quân đối diện nàng, nhưng mà trong lòng của nàng nhưng không có một tia khiếp đảm, mà là không cách nào áp lực hưng phấn. Nàng ở chỗ này quan đóng giữ 3 năm, đã từng oanh động quốc đô, trưởng công chúa chém giết phò mã một án sớm tại nàng mấy ngày liền thoát đi quốc đô, về sau liền lại không người nhắc lên một câu. Vị kia tân hoàng ngược lại là một đường truy kích nàng không chịu bỏ qua, thẳng đến nàng trốn vào biên quan hậu phương mới coi như thôi. Nhưng mà lại hạ chỉ khiển trách nàng vài lần, chẳng qua ở nàng tới nói lại không thương không ngứa. Nàng huynh trưởng một khối hổ phù cho nàng một cái cơ hội. Trong 3 năm này, nàng cùng những tướng lãnh này binh sĩ cùng ăn cùng ở, chính là tại xa trường công kích cũng sẽ xông vào trước nhất, rốt cuộc thu phục những này kiêu căng khó thuần binh sĩ. Mà trước mắt quân địch là nàng sau cùng địch nhân, chỉ cần bình định những người này, bên này quan liền từ này thái bình, lại vô địch người. Mà khi đó chính là nàng xua quân Tây vào trực chỉ quốc đô thời điểm. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt một trận băng hàn, trường đao trong tay vung về phía trước một cái, trong miệng tuôn ra một tiếng quát chói tai: giết! Trong lúc nhất thời, bên cạnh của nàng truyền đến vô số ứng hòa nàng ngang ngược tiếng giết, cùng bên cạnh thiết kỵ như là một đạo sắt thép dòng lũ bình thường một đầu đâm vào trong quân địch. Bên tai truyền đến tất cả đều là đinh tai nhức óc tiếng chém giết. Cách đó không xa hướng về này phương chạy tới thiết kỵ móng ngựa dưới chân, mang theo cuồn cuộn sấm rền thanh âm, cả mặt đất đều tại chấn động, huyết sắc cùng bụi đất. Trong lúc đó, Tào Vân Chân quơ chiến đao, vậy mà trong lòng phát ra làm nàng hưng phấn nhất run rẩy, một đao đem trước mắt một viên địch tướng một đao chém thành 2 đoạn. Nàng lắc lắc lưỡi đao phía trên vết máu, vậy mà không cảm thấy mỏi mệt, mà là khí huyết càng thêm tràn đầy, đem phần này phảng phất trời trợ giúp giống nhau quái dị lắc tại một bên. Tào Vân Chân trong mắt huyết sắc lóe lên, vung lên chiến đao, đem một tên khác buồn hào một tiếng nhào lên địch tướng một đạo đem đầu lâu chém xuống. Lúc này mới cười lớn một tiếng, hướng về quân địch chỗ càng sâu chém giết. Trong lúc nhất thời, dưới chân của nàng hóa thành một đầu huyết nhục đúc thành đường máu. Nàng làm tại trên chiến mã, chiến đao vung lên, liền có vô số người đầu một nơi thân một nẻo, mà nàng toàn thân đẫm máu, chính là một trương tú lệ tuyết trắng mặt trên, lúc này cũng bị những người kia phun ra huyết thủy nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Ứng Hòa nàng một trong đôi mắt vô tận huyết quang, thẳng làm lòng người sinh run rẩy, cảm giác được nữ tử trước mắt lại không giống nhân loại, mà càng giống là tự trong địa ngục leo ra tu la. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.